Nếu không suy xét đến chuyện Nhâm Hiên Chi là dâm tặc thì sự sáng tạo và khiếu thẩm mỹ của hắn cũng xứng là thiên tài. Trên mái của tất cả phòng ốc hắn đều để ra một chỗ để trồng hoa cỏ. Ven đường cũng có những bồn hoa cao bằng một người, rộng bằng hai người. Cứ đi 10 bước thì trên lề đường lại có một cây bạch lộ dương, tán cây to lớn xòe rộng che ánh nắng mặt trời nóng rát. Trên nóc nhà và mái vòm cửa sổ đều trồng hoa đủ loại màu sắc đỏ, vàng, tím. Không có ai trồng linh thảo ở những chỗ này, chắc chắn là chưa kịp mọc ra đã bị ăn trộm mất. Trong thành cũng có pháp trận cấm chế, pháp trận che chắn, giữ bão cát cho bụi ở ngoài thành. Tất cả đường đi trong Trụy Thiên Thành rất sạch sẽ, giống như vừa được lau rửa xong. Trụy Thiên Thành thật xinh đẹp khiến người ta không thể tưởng tượng được là do một tay tà tu dâm tặc tạo ra. Kim Phi Giao vẫn phải tán thưởng, tòa thành trấn này thực sự xinh đẹp vô cùng, hoàn toàn được làm ra cho nữ nhân mà. Ngươi không cần phải nói mãi từ dâm kia, thanh danh của ta ở Trụy Thiên Thành rất tốt. Nhâm Hiên Chi nghiêm trang nói. Kim Phi Giao nhún vai trả lời, nếu không mang theo chữ dâm thì thực sự không thể biểu đạt được sự khiếp sợ của ta đối với những mặt tương phản to lớn của ngươi. Hai người đi vào phố chính, người trên đường đông hơn. Trên con đường rộng đến ba trượng đều là tà tu lui tới. Nhân số còn ít hơn cả trong tưởng tượng của Kim Phi Giao, Trụy Thiên Thành thực có chút quạnh quẽ. Nhưng Nhâm Hiên Chi lại không nói cho nàng biết. Vì đại bộ phận công pháp của tà tu đều thích âm lãnh cho nên thường thì buổi tối mới có đông người, ban ngày đều ở trong nhà. Mà người đi trên đường quả nhiên giống với tưởng tượng của Kim Phi Giao, cương thi đầy đất, hồn tu không bằng cẩu. Trên đường một nửa người sống một nửa người chết, bên kia có 7-8 tu sĩ không biết thuộc tà phái gì, phía sau mỗi người đeo một cái quan tài, trên mặt cũng đầy thi khí, vành mắt thâm đen. Trước cửa một cửa hàng bán pháp khí ra vào nườm nượp những tu sĩ yêu diễm, ăn mặc mát mẻ đến độ sắp phơi cả ngực ra. 8 phần là tu mỹ thuật, chuyên môn hái dương bổ âm. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn biển hiệu của cửa hàng, thấy trên đó viết 3 chữ to, dâm khí đường. Quả nhiên khí phách, có nhiều mỹ tu lui tới như vậy, chẳng lẽ pháp bảo pháp khí bên trong đều là những đồ để quyến rũ nam nhân? Nàng và Nhâm Hiên Chi vừa mới đi qua liền cảm thấy các nữ tu sĩ trước mắt người người biến thành tuyệt thế mỹ nhân, phong tình vạn trùng, thân mình giống như quỷ mị nhẹ nhàng đi lại. Nhâm Hiên Chi vẻ mặt chính nhân quân tử bị các nữ tu sĩ xông tới, hắn thì mặt đầy xấu hổ, chân tay luống cuống muốn thoát khỏi những mỹ tu kia. Kim Phi Giao rất là khiếp sợ, Nhâm Hiên Chi giả vờ thật sự quá giống. Nếu trước đó không tận mắt nhìn thấy hắn hút khô một nữ tu sĩ, nàng còn tưởng rằng đây là Bạch Giản Trúc thứ hai. Thần thái và động tác kia thật giống như đúc, rõ ràng là một tu sĩ ngây thơ chỉ biết tu luyện. Nhìn hắn tỏ vẻ bối rối bị đám mỹ tu ấn đầu, đẩy tới đẩy lui trên ngực các nàng. Kim Phi Giao thật muốn nhắm mắt lại, người này ngụy trang còn lợi hại hơn lúc nàng giả hồn nhiên mấy lần. Dễ dàng thoát khỏi đám mỹ tu kia. Kim Phi Giao nhìn sang Nhâm Hiên Chi đang trưng vẻ ngoài lạnh nhạt hỏi, vừa rồi nhiều nữ tu sĩ quyến rũ ngươi như vậy, vì sao ngươi không đưa về hút sạch đi? Nhâm Hiên Chi kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao, nếu ta hút các nàng thì những nữ tà tu chuyên hấp dương khí của nam nhân sẽ bị ít đi vài người. Nhân số vốn đã không nhiều rồi, ta lại còn hòa hại các nàng nữa thì sẽ bị bớt đi bao nhiêu cơ hội làm chuyện xấu chứ? Ta làm người có nguyên tắc. Không phải loại người nào cũng ra tay. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có một tu sĩ luyện khí kỳ đi tới. Hắn dè dặt cẩn trọng đứng ở vệ đường, cung kính chắp tay hành lễ với Nhâm Hiên Chi. Bái kiến Nhâm thành chủ, ta là hồn tu mới vào thành, đã đợi thành chủ mấy ngày rồi. Mới tới sao? Tu vi của ngươi mới luyện khí sơ kỳ, hẳn là vừa bắt đầu tu hành. Nhâm Hiên Chi dừng bước, vẻ mặt hòa ái hỏi. Tu sĩ luyện khí kỳ kia cúi đầu nói, hồi thành chủ, ta quả thật vừa mới bắt đầu tu luyện. Như vậy, ngươi hãy cầm ngọc bài này tới Thiện Phát Đường lĩnh một quyển công pháp và 100 sinh hồn cùng 200 khối linh thạch hạ phẩm. Hắc hồn phiên là pháp khí trung phẩm, ngươi cũng lấy một cái đi, luyện sinh hồn vào đó rồi đem ra chế chủ tu sĩ luyện khí kỳ chính phái chắc chắn không có vấn đề. Nếu ngươi có thể nghĩ được cách bắt hồn phách tu sĩ luyện khí sơ kỳ thu vào trong hắc hồn phiên thì ngay cả tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng khó trốn được. Nhâm Hiên Chi lấy một cái ngọc bài, ném cho tên tu sĩ kia. Kim Phi Giao trợn mắt há mồm nhìn một màn này, nhìn tu sĩ luyện khí sơ kỳ kia ngàn tạ vạn tạ rồi quay người rời đi. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ, giá trị của những thứ mà Nhâm Hiên Chi đưa ra là không cần phải bàn cãi. Đây chính là một đại ân đối với một tu sĩ mới vào thành, giúp người này có được bước khởi đầu tốt, còn tốt hơn các đệ tử chính phái. Nơi này là Trụy Thiên Thành, thế mà lại có thể xuất hiện loại chuyện tốt không thể xảy ra ở chính phái như vậy. Mà đây chỉ là tùy tiện gặp một người trên đường, nếu như là người quen thì còn giúp đến mức độ nào nữa. Nhâm Hiên Chi cũng nhìn theo tu sĩ kia, vui mừng cười nói, cứ như vậy, trên đời lại có thêm một tà tu, lại có thể tai họa người tốt. Trong lòng ngươi đen tối đến mức nào vậy? Ta hoàn toàn không hiểu nổi ngươi. Ngươi chuyên trợ giúp tà tu chỉ là để tà tu trên đời nhiều một chút, hòa hại môn dân nhiều một chút sao? Ngươi dù sao cũng sinh ra từ danh môn chính phái. Hơn nữa theo như ngươi nói thì bây giờ môn phái vẫn còn đang đợi ngươi. Hành vi của ngươi quá kỳ quái. Sao lại có người xấu thành như vậy chứ? Kim Phi Giao nhìn hắn, cảm thấy người này quá khó hiểu. Nhâm Hiên Chi cười cười với Kim Phi Giao. Sức lực của một người rất nhỏ, thêm vài tà tu thì dù tu vi có thấp, bọn họ cũng sẽ làm thêm được vài chuyện thương thiên hại lý. Tích tiểu thành đại, ta chỉ là nhấc tay chi lao, đẩy bọn họ một cái thôi. Kim Phi Giao vốn là người ích kỷ, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện lôi kéo ai đó hay tặng không pháp bảo pháp khí linh thạch gì cho người khác tu luyện. Nhâm Hiên Chi này lại chỉ để trên đời có thêm một người xấu mà đưa linh thạch, pháp khí và sinh hồn cho người khác. Cái này coi như là giúp người làm niềm vui hay là trợ chủ vi ngược đây. Nhìn theo góc độ của tà tu, Nhâm Hiên Chi hẳn là xem như người tốt, vừa xây thành thị lại tặng đồ miễn phí. Nhưng nhìn theo góc độ của chính phái thì người này chính là gia hỏa xấu xa từ đầu đến chân. Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao gặp người như vậy, ngay cả người không chịu để tâm như nàng cũng cảm thấy rối rắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, giống làm chuyện xấu cần phải có đầu óc. Sao có thể để tự mình xuất đầu lộ diện chứ? Chuyện xấu phải để người khác làm, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Trong Trụy Thiên Thành này, các tà tu đều giúp đỡ lẫn nhau, còn đoàn kết hiền lành hơn cả chính phái nữa. Không khí đó là do ta mang đến, mục đích chỉ có một, chính là nâng cao tu vi của tà tu, như vậy mới có thể đi đối phó với người chính phái. Nhâm Hiên Chi đi trên mặt đường thủy tinh bóng loáng, vẻ mặt đứng đắn nói chuyện, ánh mắt lại như có như không quét qua cảnh xuân chiếu dưới mặt đường. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn tán cây ven đường, trên đó có một chùm quả bé bằng nắm tay, lớp vỏ màu xanh lục thoạt nhìn cũng không ngon lắm. Nhìn những trái cây này, nàng lầu bầu nói, kia có phải là quả hạ mã không? Thoạt nhìn thì hoàn toàn không có cảm giác ngon như các ngươi nói. Nhâm Hiên Chi nhìn bộ dáng lười nhác của nàng, nghiêm túc nói, ngươi có thể nghe ta nói được không hả? Việc ta nói rất có ý nghĩa, đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là nhiệt huyết sôi trào, không có tâm tình muốn tham dự sao? Không, việc ngươi nói quá phiền toái, ta không có chút hứng thú nào. Dù sao thì hai ta vốn không có quan hệ gì, hiện tại đã vào Trụy Thiên Thành, cũng có thể chia tay rồi. Kim Phi Giao nhìn Nhâm Hiên Chi vài lần, không hề để ý nói, vừa mới vào thành, còn tưởng rằng có thể lập quan hệ với tên tham ăn này, không ngờ người lại muốn bỏ đi. Nhâm Hiên Chi cau mày nói, qua cầu rút ván cũng không nhanh được như ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nguyên nhân vì sao hỗn độn vẫn ở nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm nay, không thể tiến giai lên hóa thần kỳ sao? Nàng ta không thể tiến giai hóa thần kỳ thì liên quan gì đến ta? Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn hắn, chuyện tiến giai hay không đều phải xem vào tư chất và tu vi, có liên quan gì đến nàng? Nhâm Hiên Chi mỉm cười, vừa đi vừa nói chuyện đi, chuyện này rất quan trọng với ta. Nhìn vẻ thần bí của hắn, lòng hiếu kỳ của Kim Phi Giao nổi lên,

hẳn nên gọi là chân bảo trại còn tạm được.